Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 128, người coi số mạng. Ca hai tinh cầu xâm lấn Lam Tinh, đồng thời muốn đem Lam Tinh trở thành thuộc địa, điều động hơn vạn tên máy móc chiến sĩ, cùng trên ngàn tên giác tỉnh giả tham gia chiến đấu. Trận chiến đấu này rõ ràng cực kỳ nghiêm túc, việc quan hệ Lam Tinh sinh tử tồn vong. Nhưng bây giờ Sở Phong cảm thấy không hiểu thấu Khôi Hài là chuyện gì xảy ra. Thương Khung tại bí cảnh bên trong ngủ say quá lâu, lâu đến bộ xương lỏng lẻo vô cùng. Mặt đối ca hai tinh cầu mãnh liệt tiến công, nó vậy mà trở thành xoa bóp phục vụ. Hết lần này tới lần khác ca hai tinh cầu người xâm nhập. Bọn hắn cho rằng Thương Khung bị đánh phát ra kêu rên. Thật tình không biết Thương Khung là nhịn không được phát ra hưởng thụ thanh âm. Rất nhanh Sở Phong liền hiểu một cái đạo lý. Không phải người xâm nhập yếu, mà là Thương Khung quá mạnh. Thương Khung làm La Tinh Đế Vương, thực lực đã vượt ra khỏi Sở Phong nhận biết phạm vi. Siêu phàm cảnh, lần trước 7 tên tinh thần cấp cường giả đều không thể làm bị thương Thương Khung lông tơ. Như vậy Thương Khung thực lực chỉ ít tại cảnh giới trong truyền thuyết. Siêu phàm, thậm chí càng mạnh, thoải mái đủ. Thương Khung tiếng trầm nói, hài lòng duỗi lưng một cái, một búa đem phi thuyền chặt thành hai nửa. Thương Khung đã biết đám người này thủ lĩnh là cái kia hơi có chút mạnh sâu kiến. Cảm nhận được Thương Khung nhìn chăm chú, Trương Minh Duệ xanh mơn mởn mắt điện tử không ngừng lấp lóe. Phịch một tiếng, Trương Minh Duệ trong mắt bạo tạc. Cảnh cáo, người này vượt qua nhận biết phạm trù. Người này vượt qua nhận biết phạm trù. Ngươi là cổ thần cường giả. Trương Minh Duệ quá sợ hãi. Hắn mắt điện tử trang bị ca hai tinh cầu tối cao khoa học kỹ thuật, có thể thông qua số liệu phân tích ra địch nhân thực lực. Nhưng mà mắt điện tử năng lượng vượt chỉ tiêu trực tiếp bạo tạc. Điều này đại biểu trước mắt đầu này quái vật khổng lồ thực lực vượt ra khỏi cấp SS, cũng chính là cổ thần cảnh giới. Phù phù, Trương Minh Duệ mặt xám như cho quỳ trên mặt đất. Cổ thần đại nhân, xin tha thứ chúng ta. Cổ thần đại nhân, Sở Phong từ Thương Khung lỗ tai leo ra. Tên kia giữ lại rear map trung niên nhân trong miệng cổ thần. Hẳn là chỉ là ca hai tinh cầu cái nào đó thực lực phân chia. Cùng kim cương cấp, tinh thần cấp không sai biệt lắm ý tứ. Rốt cuộc mỗi cái tinh cầu đối thực lực phân chia đều có không giống nhau cách gọi. Cổ thần xưng hô thế này như thế có bức cách, đối ứng hẳn là Lam Tinh siêu phàm cảnh giới. Sở Phong, giết hay là không giết? Thương Khung hỏi thăm Sở Phong ý kiến. Hắn thấy, nghiền chết một bầy kiến hôi cùng nghiền chết một con giun dế không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tạm thời trước đừng giết, ta có một số việc muốn hỏi một chút hắn. Sở Phong nhanh nhẹn từ Thương Khung trên thân nhảy xuống. Tới, hắn thật làm được. Quách Cao Trác nói lắp bắp. Ngay tại hôm qua giữa trưa, mình còn tại đối Sở Phong châm chọc khiêu khích. Nghĩ tới đây, Quách Cao Trác xấu hổ không chịu nổi. Nhưng Sở Phong là làm sao thuyết phục Thương Khung đây này? Quách Cao Trác trăm mối vẫn không có cách giải. Thương Khung tồn tại hắn tự nhiên biết. Đầu này cường đại ma thú an nghỉ tại bí cảnh bên trong không tranh quyền thế. Bây giờ lại bởi vì Sở Phong lựa chọn trợ giúp Trung Quốc. Ngươi cả ngày chỉ biết là đề bạt thân thích của ngươi. Đương nhiên cái gì cũng không biết. Chu Chính Nghị nhìn qua Thương Khung nói. Ngươi, Quách Cao Trác chỉ vào Chu Chính Nghị sắc mặt âm trầm. Bây giờ không phải là các ngươi cãi nhau thời điểm. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Vũ Vệ Quốc chống quải trượng đi lại tập tễnh. Nhìn thấy Vũ Vệ Quốc bóng lưng, Chu Chính Nghị thở dài. Ân sư, già rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Sở Phong đứng tại quỳ xuống thần phục Trương Minh Duệ trước mặt. Ngươi là chi quân đội này thống lĩnh. Không sai không sai. Ngài là cổ thần đại nhân phái ra sứ giả đi. Ta gọi Trương Minh Duệ. Sứ giả có thể hay không để cho cổ thần đại nhân tha ta một mạng? Trương Minh Duệ lấy lòng nhìn về phía Sở Phong. Từng bước ngài chữ kêu rất là thuần thục. Các ngươi ca hai tinh cầu người thật đúng là lấn yếu sợ mạnh a. Sở Phong nhịn không được cười lên. Khương Ly nói qua, lục đại tài phiệt lấn yếu sợ mạnh. gặp được thực lực yếu tinh cầu điên cuồng tiến hành đồ sát. Gặp được thực lực cường đại tinh cầu, hận không thể quỳ xuống hô ba ba. Muốn sống rất đơn giản. Những này máy móc chiến sĩ hết thảy lưu tại nơi này. Mặt khác lưu lại 10000 bộ thuốc biến đổi gen. Sở Phong đưa ra điều kiện. Thuốc biến đổi gen có thể cải biến gen người. Tiêm vào sau có thể nhanh chóng thu hoạch được lực lượng cường đại. Còn có thể gãy chi trùng sinh. Cái này nhưng là đồ tốt. Sở Phong đương nhiên sẽ không buông tha. Về phần máy móc chiến sĩ. Đây là K2 tinh cầu công nghệ cao kết tinh. Mỗi một tên máy móc chiến sĩ đều tinh vi vô cùng. Ngoại trừ kim cương cấp chiến giả có thể cưỡng ép túm rừng máy giới chiến sĩ cánh tay. Kim cương cấp một chút chiến giả đều không thể đối máy móc chiến sĩ tạo thành uy hiếp. Cái này cũng là đồ tốt. Đem những này máy móc chiến sĩ giao cho Trung Quốc nhà khoa học nghiên cứu. Đợi một thời gian máy móc chiến sĩ đại lượng sản xuất. Đối Hoa Hạ quốc lực không thể nghi ngờ là thật to tăng cường. 10000 bộ thuốc biến đổi gen. Trương Minh Duệ kém chút ngất đi. Sở Phong đây là sư tử há mồm a. Sứ giả, thuốc biến đổi gen rất là chân quý. Cho dù là K2 tinh cầu một năm nhiều nhất sản xuất 100 bộ. 10000 bộ thuốc biến đổi gen. Ta thật không bỏ ra nổi đến. Trương Minh Duệ vẻ mặt cầu xin nói. Không bỏ ra nổi đến. Thương Khung, giết hắn. Sở Phong phất phất tay. Giống Thương Khung bỗng nhiên đạp xuống mặt đất. Mặt đất run rẩy kịch liệt. Sau đó một bàn tay nắm Trương Minh Duệ. Sứ giả, 500 bộ. Ta nhiều nhất có thể xuất ra 500 bộ thuốc biến đổi gen. Trương Minh Duệ lớn tiếng nói. 500 bộ liền 500 bộ đi. Thương Khung, tha cho hắn một cái mạng chó. Sở Phong đã sớm đoán được thuốc biến đổi gen chân quý tính. Rốt cuộc không làm mà hưởng liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại. Loại vật này tất nhiên hy hữu. 10000 bộ thuốc biến đổi gen thuần túy là Sở Phong lắc lư Trương Minh Duệ. K2 tinh cầu nếu là có thể sản xuất hàng loạt gen chiến sĩ. Kia toàn bộ vũ trụ sớm đã bị bọn hắn thống nhất. Mới từ quỷ môn quan đi qua một lần Trương Minh Duệ toàn thân mồ hôi đầm đìa. Nhìn về phía Thương Khung tràn đầy e ngại. Cổ thần, con quái vật này thực lực liền là cổ thần cường giả. Trương Minh Duệ vững tin không thể nghi ngờ. Chỉ có cổ thần cường giả mới có thể cho đến hắn mạnh như vậy cảm giác áp bách. Ngươi là hỏa hệ giác tỉnh giả. Không phải Trương Minh Duệ quá yếu. Là Thương Khung quá mạnh. Đứng tại Trương Minh Duệ bên người. Sở Phong rõ ràng cảm giác được không khí khô nóng. Ngẫu nhiên sẽ còn phát ra lốp bốp tiếng vang. Lấy Lam Tinh thực lực phân chia tới nói. Trương Minh Duệ thực lực hẳn là tại kim cương cấp đỉnh phong cảnh giới. Không sai. Chúng ta Trương gia hết thảy đều là hỏa hệ giác tỉnh giả. Trương Minh Duệ trả lời Sở Phong vấn đề. Sứ giả. Không phải chúng ta muốn xâm lấn ngài tinh cầu. Mà là bị ép bất đắc dĩ a. Tại K2 tinh cầu. Thực lực giống như ta giác tỉnh giả chết về sau. Liền sẽ hình thành một cái đặc thù cấm kỵ chi địa. Cấm kỵ chi địa có vô số đặc thù quy tắc. Tỉ như tại cấm kỵ chi địa chửi bậy liền sẽ thu được chế tài. Còn có các loại cổ quái kỳ lạ quy tắc. Hiện tại toàn bộ K2 tinh cầu có thể cung cấp nhân loại ở lại thổ địa càng ngày càng ít. Chúng ta không có cách nào mới lựa chọn xâm lấn những tinh cầu khác. Trương Minh Duệ một bộ không thể làm gì biểu lộ. Sở Phong một đao đem Trương Minh Duệ cánh tay chặt đi xuống. Ngươi đang nói láo. Tạm thời tin tưởng ngươi nói cái gì cấm kỵ chi địa. Nhưng K2 tinh cầu nhiều năm như vậy xâm lược nhiều như vậy tinh cầu. Các ngươi K2 tinh cầu là có mấy ngàn ức nhân khẩu. Xâm lược nhiều như vậy tinh cầu không đủ ở. Cánh tay sống sờ sờ bị chặt đứt. Trương Minh Duệ chịu đựng kịch liệt đau nhức nhìn về phía Sở Phong. Gia hỏa này là coi bói sao? Hắn làm sao biết ta đang nói láo? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.